Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1757, tiên tri máu tươi. Loạn Thiên Lạch như băng nói, cũng đến nơi này, đừng nói cho ngươi, ngươi không phải là vì cái này cái tiên thân thể tới. Không phải, Hạ Vũ nói, Loạn Thiên, ngoặc kép chấm hỏi. Một hồi không nói sau đó, Loạn Thiên Mộng Tất nói, ngươi gì cũng không biết, đã tới rồi nơi này, không được sao? Hạ Vũ hỏi ngược lại, Loạn Thiên không khỏi quát lên, đạt được tiên thân thể, lấy hắn máu tươi luyện hóa sau đó, liền có thể có không chết khu, có thể kéo xuống đi, sao có thể có không chết khu, hàng này sao còn có thể chết? Hạ Vũ tức giận nói. Loạn Thiên tạm thời im miệng, nói, nữ đế phong hoa tuyệt đại, nhìn tổng quát hoàn vũ, chỉ có nàng một người đạt tới thường người không cách nào hiểu cảnh giới. Có thể thí tiên người, cũng chỉ có nàng một người, ta không tin, Hạ Vũ nói, Loạn Thiên không khỏi nóng nảy đến, bớt nói nhảm, nhanh chóng cầm ra nữ đế bức họa. Chỉ có nữ đế phẩm mới có thể áp chế cái này tiên thân thể. Gấp cái gì? Hạ Vũ liếc khinh bỉ, cầm ra trong ngực nữ đế bức họa, trực tiếp mở ra, kết quả chọc được tiên thân thể hoàn toàn bạo động, đúng vùng đại dương ngay tức thì bị bốc hơi bốc hơi. Hàng loạt hơi nước bốc lên, đưa đến cái này thế giới nhỏ ngay tức thì trở thành sương mù địa phương, đưa tay không thấy được năm ngón. Có thể tiên thân thể ngắn ngủi bùng nổ sau đó, bị nữ đế bức họa áp chế. Hạ Vũ có thể nhích tới gần, Loạn Thiên hàng này cũng không đem cứ như vậy nhiều. Trực tiếp xông tới, kéo tiên thân thể bắp đùi, liền muốn chạy, hắn rõ ràng Hạ Vũ lại nữ đế bức họa che chở. Mình tuyệt đối không thắng, bất quá coi như không có nữ đế bức họa bảo vệ. Hắn và trọng đồng người đỉnh cấp đánh một trận, ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Hạ Vũ cũng không phải hiền lành, kéo tiên thân thể cánh tay, đi hắn bên kia chết kéo cứng rắn quăng. Loạn Thiên ánh mắt tràn đầy sát khí, nói, buông tay, người sao không buông tay. Hạ Vũ tức giận nói, Loạn Thiên sậm mặt lại nói, người buông tay. Ta luyện hóa ra máu tươi, phân ngươi một nửa, ngu si, ngươi lấy là ta sẽ tin tưởng ngươi. Hạ Vũ lườm mắt, Loạn Thiên hừ lạnh, lấy ra tiên thân thể máu tươi. Chỉ có ta có thể làm được. Ta cầm hắn thả ở trong nồi hầm, sau đó tìm một linh thú nuốt hắn. Ở cầm linh thú giết đi lấy ra máu tươi cũng giống vậy. Hạ Vũ chớp mắt, thường nói ra cái chủ ý tôi. Loạn Thiên mặt đen lại nói, như vậy máu tươi sẽ hàng loạt chạy mất, hiệu quả giảm bớt nhiều, dù sao ta không tin ngươi. Hạ Vũ nói, Loạn Thiên khóe miệng co quắp nói, ta cầm ta binh khí đặt ở ngươi vậy làm thế chân. Đồng ý, Hạ Vũ nghe vậy quả quyết đáp ứng, biết vạn long kiếm nhưng mà đế binh, Loạn Thiên binh khí, Hạ Vũ buông tay. Loạn Thiên đem hắn vạn long kiếm đánh hạ từng đạo cấm chế. Tựa như trở thành phổ thông binh khí. Ôm thi thể đi tới bên trong nhà gỗ. Cái này hai cái không bình thường. Bắt đầu nghiên cứu cái này tiên thân thể. Loạn Thiên ánh mắt nóng như lửa. Lấy thủ đoạn đặc biệt tế luyện cái này tiên thân thể. Kéo dài ước chừng 2 năm dài. Hạ Vũ thời gian cứ ở bên cạnh nhìn. Luôn luôn tiến hành tu luyện, tu vi đạt tới xuất khiếu cảnh trung kỳ, thực lực chợt tăng, đưa tới thiên kiếp, thiếu chút nữa bị bẫy chết Loạn Thiên, bởi vì nơi này nhưng mà có một bộ tiên thân thể à. Bị thiên kiếp cảm ứng được hơi thở, rơi xuống diệt thế thiên kiếp, hai người bọn họ đều bị thanh toán xong đời. Vì thế, Loạn Thiên tổng cảm thấy Hạ Vũ không đáng tin cậy. May mắn chính là tiên chi máu tươi, hoàn toàn tinh luyện ra, lớn như vậy một bộ tiên thân thể, chỉ là lấy ra hơn phân nửa chai máu tươi, bên trong bàng bạc lực lượng, để cho Hạ Vũ ánh mắt nóng như lửa. Loạn Thiên trong mắt thoáng qua sạch bóng, muốn nuốt một mình, nhưng mà thấy Hạ Vũ tay cầm nữ đế bức họa, một bộ dáng vẻ lười biếng, rất không điều, có thể Loạn Thiên hết sức rõ ràng, mình dám nuốt một mình. Cái này tên khốn kiếp tuyệt đối thúc giục nữ đế bức họa cầm mình tiêu diệt. Hắn nhức nhối nói, tổng cộng lấy ra 89 giọt, hai ta chia đều, một người một nửa, ta 45 giọt, ngươi 44 giọt, bằng gì ngươi so ta hơn một giọt à? Hạ Vũ tức giận nói. Loạn Thiên không chịu nổi, Hạ Vũ lải nhải không nén được nói. Được được, phân nhiều ngươi một giọt, ngươi cầm 45 giọt, cầm ta binh khí còn ta cũng không. Kiếm này rất tốt xem, mượn ta chơi mấy ngày. Hạ Vũ tuét miệng cười nói. Loạn Thiên ánh mắt trợn tròn, không khỏi cả giận nói. Khốn kiếp, ngươi muốn nuốt ta binh khí. Bành, Hạ Vũ cầm hắn vạn long kiếm ném ở dưới chân, một bộ lắc mình đường chạy dáng vẻ. Kết quả đột nhiên xoay người lại, lật tay cầm ra màu bạc phù bút, hóa thành một cây màu bạc đòn gánh, một búa đập vào Loạn Thiên trên ót. Trời ạ, CMN, Loạn Thiên hai mắt lên lật, trước mắt tối sầm, cảm giác sự việc chuyện lớn. Đúng là, Hạ Vũ cái này lúc còn tấm bé kỳ, ở trên núi Long Hổ được gọi là đạo hiệu tiểu vô lương. Hôm nay bản tính bùng nổ, rõ ràng vậy Loạn Thiên ra tay, cái này một búa đi xuống. Loạn Thiên trên ót túi lớn, mỗi 80 đến 100 ngày đừng nghĩ tiêu sưng. Hạ Vũ ở trên người hắn một hồi lục lọi, phát hiện không thiếu bảo vật. Hàng này đời trước có thể là đại đế, tuyệt đối là một cái di động bảo khố. Trên người cất giấu vật quý giá có thể so với một cái đế tộc. Hạ Vũ đem tiên chi máu tươi thu hồi, quay lại cầm Loạn Thiên quần áo, cho toàn bộ gầy đi, lưu lại một cái lớn quần cụt, giày và vớ đều không còn lại, còn như bộ kia tiên thân thể. Hạ Vũ một mặt chê, một cổ thi thể mình mới không muốn đây. Vì thế, Hạ Vũ cầm tất cả mọi thứ mang đi, rời đi nơi này. Thật lâu sau này, Loạn Thiên tỉnh lại, nhìn một thân một mình, không khỏi bi phẫn giống to. Hạ Vũ, ngươi tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Mới vừa rời đi nơi này, Hạ Vũ cả người run run một cái, dùng mình một cái, biết Loạn Thiên lai lịch vốn là kinh người, cất giữ kiếp trước đại đế trí nhớ, mấu chốt coi mình là cừu địch, nếu là bị hắn khi lấy được tiên chi máu tươi, thực lực đại tăng sợ rằng càng muốn ăn mình. Hạ Vũ suy nghĩ, trở lại bên ngoài, nhìn chung quanh lớn mộ phần, đều bắt đầu hiện lên khó hiểu hơi thở. Trong đó một tòa lớn mộ phần lại có thể hiện lên hắc ám khí tức dị thường thâm thúy, để cho Hạ Vũ sắc mặt kinh biến. Đối với địa phương này sớm cũng cảm giác không đơn giản, có thể không nghĩ tới lại có thể liền hắc ám sinh linh cũng chôn ở chỗ này. Hơn nữa khi còn sống sợ rằng còn là một khủng bố tồn tại. Đây là đang chọc cười mình sao? Vốn là hắc ám rối loạn liền quá kinh khủng, nơi này còn chôn một vị hắc ám sinh linh, không phải đang nói chuyện vớ vẩn sao? Vì thế, số 79 lớn mộ phần xuất hiện một đạo hồng quang. Xuất hiện một vị quần áo trắng như tuyết thanh niên, mày kiếm tinh mát, ấn đường một đạo màu đỏ dấu vết, mơ hồ vô cùng, nhưng mang theo tang thương hơi thở. Chính là Mộ Dung không? Trong mắt tràn đầy tang thương hơi thở, quay lại hai tròng mắt khôi phục trong sạch, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Hạ Vũ gật đầu nói, đi, theo ta trở về. Không, Hạ Vũ cự tuyệt. Mộ Dung không cau mày nói, không thể do ngươi. Mộ Dung ra dòng tránh huyết mạch, không cho ra bây giờ bên ngoài, ngươi như theo ta trở về, có lẽ có thể bảo vệ bên cạnh ngươi người. Bọn họ cũng đều là người tu tiên, trong môn cao thủ sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta cùng ngươi trở về là có thể thả qua người bên người ta. Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Mộ Dung không thấp giọng nói, có một chút hy vọng, đến lúc đó nội môn phái cao thủ rửa người tu tiên thời điểm, có thể mời thủ hạ bọn hắn lưu tình, dẫu sao có ít thứ là thanh trừ không sạch sẽ, ta được cùng một người đi ra. Hạ Vũ vừa nói, nhìn về phía một tòa lớn trước mộ phần, Trúc Giao đang ở bên trong. Mộ Dung không thấp giọng nói, ta có việc lớn cần phải đi về bẩm báo, không thể lãng phí thời gian. Đi, Mộ Dung không kéo Hạ Vũ, cưỡng ép rời đi, đi tới bên ngoài ngay tức thì biến dạng trong ngực một tấm màu vàng lá bùa. Hạ Vũ vừa muốn phản kháng, nhưng mà vàng phù vô phong tự cháy, tạo thành một cái đặc thù không gian lối đi, một lần duy nhất, trực tiếp đem Hạ Vũ hút vào, biến mất không gặp. Mộ Dung không liền đồng hành tộc nhân, cũng không kịp chờ đợi, nhất định là biết được đại sự gì, cần phải đi về trực tiếp bẩm báo. Hạ Vũ đi qua lối đi, xuất hiện ở một cái to lớn trận trên đài, chung quanh đứng thẳng 8 sợi dơ lên trời trụ khổng lồ, tràn đầy đạo văn, có thể làm cho bất kỳ tay cầm vàng phù người tiên môn nháy mắt gian về tới đây. Nơi này, một người trung niên nho nhã người đàn ông ngay tức thì xuất hiện ở trận trên đài, thấy Mộ Dung không, lại nhìn Hạ Vũ một mắt, ánh mắt hơi nhíu nói, nhỏ không, hắn là ai? Nam Cung chấp sự, hắn là ta Mộ Dung gia dòng chánh huyết mạch, Mộ Dung cư sư tổ đời sau, ta mang hắn trở về. Mộ Dung không giải thích một câu, nho nhã người đàn ông khẽ gật đầu, ừ, tư chất không tệ, nhớ mang hắn đi ghi danh, đừng phá hư quy củ. Biết, Mộ Dung không xoay người mang Hạ Vũ, hỏa tốc chạy tới Mộ Dung gia sở tại. Tiên môn ở địa phương nào? Từ thời đại thượng cổ bắt đầu, liền một mực là các thế lực lớn muốn biết tiên môn, vì sao liên tục ám sát người tu tiên. Vì thế, tiên môn chỗ khu vực, mênh mông vô biên, sinh tồn tất cả gia tộc lớn và môn phiệt, thống quy tiên cửa quản lý, Mộ Dung gia liền là một cái trong số đó. Hạ Vũ đi tới một phiến ốc đảo sở tại, nơi này thiên địa linh khí đậm đà, gần như muốn dịch hóa, hít sâu một hơi tựa như đều phải đột phá. Chỗ này, nếu không phải sẽ tu luyện người bình thường, tuổi thọ cũng có thể gia tăng thật lớn, sống qua 200 tuổi. Nơi này cung điện thành đoàn, chủ trước cửa mạt, cửa biển phía trên sơn đỏ chữ to, Mộ Dung phủ, cái này không thể nghi ngờ nói cho người ngoài, nơi này là địa phương nào? Mộ Dung không mang Hạ Vũ, đi thẳng tới phòng khách, rất nhanh Mộ Dung phủ liền xuất hiện một vị trưởng lão. Bề ngoài tựa hồ qua năm 30, đang lúc tráng niên, nhưng thực tế tuổi thọ tuyệt đối qua mấy ngàn năm, bởi vì từ trên người hắn, Hạ Vũ cảm thấy mạnh nguy cơ lớn cảm, do vậy hoàng giả cho mình cảm giác còn cường liệt hơn. Vị trưởng lão này thấy Hạ Vũ sững sốt một chút, nói, không mà, đây là Mộ Dung cư sư tổ đời sau, hẳn thừa kế sư tổ năm đó thiên tư, ta mang hắn về. Mộ Dung không nói. Trưởng lão nghe vậy lão hoài đại úy nói, được, đứa nhỏ, ngươi tên gọi là gì? Hạ Vũ, Hạ Vũ nói, trưởng lão khẽ nhíu mày, hiển nhiên bởi vì Hạ Vũ tên chữ mà cảm thấy bất ngờ. Bất quá tựa hồ nghe nói qua Hạ Vũ, là Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ nhắc qua, trưởng lão và ái nói, tốt lắm, ta tên Thiên Nhai. Có cái gì không biết hết sức có thể tới tìm ta. Ta để cho ngươi mang ngươi hạ đi nghỉ ngơi. Vừa nói, Hạ Vũ bị đánh xuống đi. Và Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ đoàn tụ. Mộ Dung Thiên Nhai xoay người nghiêm túc nói. Liên quan tới hắn thân phận đã điều tra xong sao? Có phải hay không ta Mộ Dung ra huyết mạch? Đương nhiên là, mưa mẫu thân chính là Mộ Dung Uyển Nhi. Tiên thiên đạo thể. Vũ sau khi sanh liền cũng là tiên thiên đạo thể, cái này đã không cần suy đoán. Mộ Dung không lớn, Mộ Dung Thiên Nhai cả kinh,